Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 104, tiểu bá vương, góc truyện audio.com, đại tiểu như ý chi thuật vừa ra, lập tức rung động toàn trường. Tần quân cũng không lo được nhóm tu sĩ trẻ tuổi chấn kinh, hắn lúc này huy động ngân long chu hồn thương quét về phía toàn trường, nhẹ nhõm quét qua trực tiếp đem chỗ có tu sĩ trẻ tuổi còn lại quét đến thổ huyết bay ngược. Có bị nện cánh tay gãy, bạch cốt âm u làm lòng người rét lạnh, có bị vạch phá lồng ngực, máu tươi vẩy ra, vẩy trên mặt đất vẽ thành từng đóa huyết hoa. Thời khắc này ngân long chu hồn thương dài đến 10 mét vung vẩy một vòng, nhóm tu sĩ trẻ tuổi căn bản là không có chỗ trống để né tránh, thậm chí để bách tính cùng tu sĩ đang vây xem hãi hùng khiếp vía, sợ mình cũng bị đập trúng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, sơ hiền cao chót vót. Đánh bại 10 tên thiên tài, thu hoạch được 8.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để tần quân hào khí phóng đại khiêng ngân long chu hồn thương hăng hái hô nói. Còn có ai không? Tĩnh, toàn trường triệt để yên tĩnh, nhìn qua cao 3 mét, không ai bì nổi tần quân, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy rung động. Yêu ma, người nhất định là yêu ma. Một tên tu sĩ hoảng sợ gọi nói, lập tức gây nên toàn trường xôn xao, nhìn về phía tần quân ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sát ý. Nhân yêu bất lưỡng lập, nếu như tần quân là yêu ma, các tu sĩ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Hừ, phàm phu tục tử, đây là biến hóa chi thuật, các ngươi không hiểu cũng đừng dội nước bẩn, khó thương Lam Vương quốc, ngay cả điểm thường thức tu tiên cơ bản như vậy cũng đều không biết a. Thái Bạch Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, truyền vào trong tai của mọi người, tên tu sĩ muốn vu hãm tần quân là yêu ma chỉ cảm thấy ngực lọt vào trọng kích, thổ huyết ngã xuống đất, khí tức lập tức uể oải. Tu sĩ còn lại thì xấu hổ không thôi, bọn hắn cũng không ngốc, từ trên thân tần quân căn bản cảm giác không thấy được yêu khí, tự nhiên minh bạch tần quân không phải là yêu ma, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh vô tình chọc thủng, bọn hắn không khỏi có loại cảm giác tiểu nhân nổi giận. Lúc này, tần quân thân thể cấp tốc thu nhỏ trở về nguyên trạng, hắn liếc nhìn một vòng, cười nói. Nếu như không ai khiêu chiến ta nữa, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền quay người kêu gọi Cổ Tuân bọn người thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường, mà tu sĩ trẻ tuổi còn lại là không có đảm lượng đi ra khiêu chiến hắn. Tần quân nắm rất có chừng mực, mặc dù trọng thương hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi thế nhưng cũng không có giết bọn hắn, khiến cho quần chúng tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không đến mức vạch mặt, không phải muốn trừ tần quân là không được. Cứ như vậy, tần quân bọn người liền vênh vang đắc ý rời khỏi vòng người, thấy quần chúng liền nghiến răng nghiến lợi. Thấy được chưa, hắn sẽ thắng, mà lại rất nhẹ nhàng. Trúc Nghiên Khanh lạnh không linh đinh đối với Diệp Hiên sau lưng nói một câu, khiến cho Diệp Hiên xấu hổ vô cùng. Lúc này, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cùng Dương Lan đối tần quân triệt để đổi mới, đổi lại là bọn họ là làm không được, dám cùng toàn bộ thành trì đối nghịch, thậm chí cũng không dám nghĩ. Nhưng tần quân hết lần này tới lần khác làm được, mà lại toàn thành tu sĩ còn không dám cản hắn. Kẻ này thật là nhân trung chi long. Cho dù là Dương Lan một mực khó chịu tần quân cũng không nhịn được sinh ra dạng cảm khái này, trước kia tại Ngô Khi Vương quốc bọn hắn nhưng chưa từng gặp qua nhân vật phong tao bực. Góc truyện audio.com, này, hắn vừa rồi sử dụng biến hóa chi thuật là cái gì, vậy mà có thể làm cho mình biến lớn lên. Mộ Dung Huyền đối với đại tiểu như ý chi thuật kinh thán không thôi. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu nói, há lại chỉ có biến hóa chi thuật, từng đó là, người không có cảm giác được hắn biến lớn về sau, lực lượng cũng tăng lên sao. Lực lượng theo thân thể biến hóa mà biến hóa, điểm này đã vượt ra khỏi phạm trù biến hóa chi thuật rồi. Diệp Hiên bốn người nghe được như lọt vào trong sương mù, mà tần quân trước mặt bọn người lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trúc Nghiên Khanh lại có thể nhìn ra được điểm này. Nàng tương lai không đơn giản, Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán, sau cùng còn như có thâm ý nhìn về phía tần quân nói. Mà lại cùng điện hạ vận mệnh chăm chú quấn giao, mẹ nó, nói hay lắm, còn có nghĩa khác a. Bất quá ta ưa thích, tần quân tán thưởng nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Trúc Nghiên Khanh dung mạo vốn là vô cùng xuất chúng, lại thêm khí chất cao lạnh, càng làm cho nam nhân có một loại cảm xúc muốn chinh phục. Tần quân cũng là một tên nam nhân bình thường, khụ khụ, trước mắt cỗ thân thể này chỉ có thể coi là nam hài. Vậy ta sao, Tiểu Ly gấp giọng hỏi, bên cạnh Đắc Kỳ thì nhỏ giọng thầm thì nói. Cố Lộng Huyền hư, lật ngược trái phải, Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Người cùng Đắc Kỷ vận mệnh đều cùng điện hạ giao thoa. Lời vừa nói ra, Tiểu Ly liền mặt mày hớn hở, mà ngay cả Đắc Kỷ cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Cực biết vuốt mông ngựa, Hạo Thiên Khuyển thấp giọng nói, đối với chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh mặt vẫn là mỉm cười như cũ, không xấu hổ chút nào. Chủy pháo yêu cầu cơ bản chính là mặt không đỏ. Pháp Hải không có xen vào, có lẽ là bởi vì lần trước giao thủ, khiến cho đáy lòng của hắn có bóng tối, không dám lần nữa đắc tội Thái Bạch Kim Tinh. tiếp tục xuất phát, phía trước nhất cấm vệ đội trưởng cao giọng hô nói, Tần Quân bọn người thì từ từ trở lại trong xe ngựa ngồi xuống, Pháp Hải ngồi tại trên lưng ngựa xe ngựa Tần Quân, Thái Bạch Kim Tinh ngồi tại trong xe ngựa của Tần Dự, mà Tần Quân thì mang theo Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly ngồi vào xe ngựa của chính mình, thấy hai bên đường phố nam tử liền không khỏi ao ước diễm. Đăng đồ tử vẫn là đăng đồ tử, Dương Lan hừ lạnh nói, chỉ là ngữ khí của nàng làm sao đều nghe có chút khó chịu. Trúc Nghiên Khanh ngược lại là thờ ơ, thấy vậy Diệp Hiên không khỏi buông lỏng một hơi, căn cứ vào hắn đối với Trúc Nghiên Khanh hiểu rõ, nàng sẽ không cùng những nữ nhân khác chung tòng một chồng. Vừa nghĩ như thế, địch ý của hắn đối Tần Quân liền không khỏi giảm bớt. Ai, hôm nay chúng ta lại làm cho Thương Lam Vương quốc mất thể diện. Không phải chúng ta quá yếu, mà là hắn quá mạnh ai. Trường thương trong tay của hắn nặng 5.000 cân, lại thêm pháp thuật quỷ dị đa biến, ai có thể ngăn cản. Thật là bá vương a, đoán chừng chỉ có Tô Liệt Kiếp mới có thể áp chế hắn. Tần Quân xác thực có thể gọi là tiểu bá vương a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từ đó danh xưng tiểu bá vương liền rơi vào bên thân Tần Quân, cấp tốc truyền khắp toàn thành, cũng hướng toàn bộ Thương Lam Vương quốc lan tràn mà đi. Đầu tiên là đánh bại Thương Lam Vương quốc đệ nhị thiên tài Tống Ngọc Phong, hiện tại lại làm cho cả một tòa thành trì không dám động thủ, tuyệt đối có thể gây nên oanh động toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Lại thêm lúc gocchuyenaudio.com, trước cái chết của Tiêu Bắc Long càng khiến cho Tần Quân một mực ở trong Thương Lam Vương quốc danh tiếng vang dội, hiện tại hắn lại cường thế nghiền ép thiên tài Thương Lam Vương quốc, quả thực là đang gây hấn với toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Thương Lam thiên tài chi ác mộng. Nhiệm vụ thường tình, trở thành tồn tại để thiên tài Thương Lam Vương quốc nghe tin đã sợ mất mật. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Vừa đi ra khỏi thành môn, hệ thống nhắc nhở âm liền tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn ngẩn người. Ốc ngày, nhiệm vụ này có chút điều a, không chỉ có nhiệm vụ có tính khiêu chiến, mà lại khen thưởng còn phong phú như vậy, nói không chừng có thể làm cho hắn thăng cấp. Nghĩ đến mình nghiền ép tất cả thiên tài Thương Lam Vương quốc sở hữu, ngày sau hắn nếu như đăng cơ, thì Thương Lam Vương quốc tương lai khẳng định sẽ bị bóng tối của hắn bao phủ xuống, ngẫm lại đều có chút tiểu sảng. Người đang cười cái gì? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi nói, nhìn thấy Tần Quân cười ngây ngô, nàng liền muốn chỉnh hắn. Tần Quân ca ca khẳng định là đang nghĩ với sự tình song tu. Một bên khác Tiểu Ly chu môi nói, biểu lộ đáng yêu vô cùng. Phóc, tiểu nha đầu tâm tư không thuần khiết a. Tần Quân giả khục một tiếng, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói. Ta là đang muốn tu luyện như thế nào, để trở nên mạnh hơn. Cần phải cười ngây ngô vậy sao? Cách chương.